Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 507. Thứ vượt lên trước thần cấp cao thủ. Sau đó như một chi tên rời cung, bay nhanh hướng phía trước bay đi. Chu Thuần rất nhanh đuổi kịp, mà phía trước đằng xà phẳng phất là đánh lên một phòng hộ tre. Bị bắn trở về, Chu Thuần lập tức dừng lại. Lúc này, phía trước phòng ở trong lúc bất chợt bị tạc nát bấy. Nàng vội ý thức lui về sau, cơ hồ là đồng thời, mấy thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở giữa không trung. Chu Thuần nhìn kia tình hình, biến sắc, Bạch Vương, Quân Ngự Hàn, Thượng Quan Vô Ngân vây công một toàn thân bao phủ ở màu đen sương mù chung người. Cư nhiên ba người đều treo màu, có thể thấy, thần bí này người nhất định là thần cấp cao thủ. Nàng vội ý thức ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên cười lạnh, xem ra bên trên người là hành động a, tiên giai cùng thần cấp, chẳng lẽ liền kém nhiều như vậy sao? Nàng vội ý thức dò xét hạ thai dưỡng ở linh hồn hắn trung Tiểu Bạch. Tiểu Bạch linh hồn đã trưởng thành rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũ là không có khôi phục thần trí. Này 8 năm đến, nàng ở Bạch Vương dưới sự trợ giúp, vơ vét rất nhiều có thể tăng linh hồn lực đan dược. Thế nhưng thu được hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Chu Thuần muội giấy, mang theo vô ý, đi, Bạch Vương trên tay tụ tập khiêng linh cữu đi lực. Một trưởng trục đang ngăn trở người tiến vào cái chắn thượng. Kia cái chắn tịnh không có bao nhiêu năng lượng, bị nàng cấp phá dụng, sau đó mất đi ý thức Thượng Quan Vô Ý bị ném đi. Chu Thuần dùng linh lực cấp bọc ở, trực tiếp thu vào dây lát giới. Lúc này, nàng cũng bất chấp bại lộ cái gì. Bạch Vương đuổi kịp quan một nhà cũng coi như là người một nhà. Dây lát giới coi như là bại lộ cũng không có gì. Sau đó, nàng trực tiếp vọt tới, gia nhập chiến đấu. Tới hảo, tất cả mọi người tới, xem ra ta có thể đi phục mệnh. Màu đen kia sương mù phát ra một khó nghe thanh âm. Sau đó khí thế trên người đột nhiên giữa trở nên mạnh mẽ. Không tốt, tránh mau, Chu Thuần sau khi nói xong, bay nhanh lui về phía sau. Những người khác nghe thấy lời của nàng, cũng là không chút do dự lui về sau đi. Mà này thần bí cao thủ chỗ địa phương, đột nhiên giữa xuất hiện một cư nhiên cái khe, người này còn chưa có kịp phản ứng, liền bị không gian cái khe cấp cắn nuốt, chờ chỗ này khôi phục nguyên dạng hậu, Chu Thuần bọn họ mới trở về. Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn liếc mắt nhìn nhau, sau đó vẻ mặt áy náy nói, Bạch Vương, Thượng Quan Môn Chủ, những người này vốn là hướng về phía chúng ta tới, làm phiền hà các ngươi, không có ý tứ. Bạch Vương nhìn nàng, ánh mắt có chút lóe ra, một lát sau, nàng thấp giọng nói, thần cấp người, các ngươi là thế nào chọc tới thần cấp người? Chu Thuần cười khổ một tiếng, vừa người này sợ là siêu thần cấp đi, chỉ là cái không gian này chỉ có thể thừa thụ thần cấp lực lượng. Mà người kia vì có thể bớt việc, không hề ẩn giấu khí thế, kết quả khí thế quá cường hãn, xé rách không gian, bị không gian cái khe cấp cắn nuốt. Nàng ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt hoài nghi hai người, nếu như đem Tiểu Bạch đã từng nói những lời này truyền cáo cho bọn họ, sợ là bọn hắn sẽ không bình tĩnh. Bạch Vương, tịnh không phải chúng ta không tín nhiệm các ngươi, đối với các ngươi giấu giếm, mà là nhiều khi, biết đến càng ít, đối với các ngươi càng tốt. Bạch Vương cùng Thượng Quan Vô Ngân liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng không có hỏi nhiều. Chu Thuần muội giấy, vô ý đâu, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung, nói, các ngươi, không nên phản kháng, ta mang bọn ngươi đi một chỗ, chờ Bạch Vương bọn họ gật gật đầu hậu. Nàng lập tức dụng thần thức bọc ở bọn họ, đem bọn họ cấp mang vào dây lát giới. Thượng Quan Vô Ý cùng Chu Bảo Bảo hai người, chính khoanh chân ngồi ở đó. Hết chương.